Chương 3939, các lộ đại nhân vật hiện thân, biết mở đầu nguyên do tu sĩ cường giả, không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn, như ngũ sắc thánh tôn loại tồn tại này, vậy cũng là trong nội tâm kinh ngạc. Sớm tại thật lâu trước đó, Lý Thất Dạ trưởng Vạn Lô Phong, dung phế thải nước thép, vào lúc đó, Hắc Triều Hải còn chưa thủy triều xuống, tiên binh càng xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ làm hết thảy, tất cả mọi người nhìn không ra như thế về sau, thậm chí, vào lúc đó, có bao nhiêu người cho là, Lý Thất Dạ vậy mà lấy Vạn Lô Phong chủ lô chi hỏa đi dung phế thải nước thép, cái này thật sự là quá bất hợp lý, thật sự là quá bạo thiết thiên vật. Vào lúc đó, bao nhiêu người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lại có bao nhiêu người đang cười nhạo Lý Thất Dạ đâu. Nhưng là, hôm nay lại quay đầu nhìn xem, đây hết thảy mới vì đó giật mình. Sớm tại lúc kia, Lý Thất Dạ cũng đã là biết trước hôm nay hết thảy, không chỉ là Hắc Triều Hải triều xuống, không chỉ là tiên binh xuất thế, cũng càng là bởi vì hắn có thế cướp đoạt tiên binh, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, như vậy chi sớm, vậy cũng là đã tính trước, tự hồ, hết thảy đều như hắn suy nghĩ sở liệu đồng dạng, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy, đây quả thực là giống biết trước tương lai, nhưng, như ngũ sắc thánh tôn bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn biết, đây là bày mưu nghĩ kế, cái này như lão nô nói tới như vậy, bọn hắn đoán chẳng qua là hôm nay mà thôi, nhưng là, Lý Thất nhận đoán, lại là vạn năm, đây chính là chênh lệch, ngẫm lại chênh lệch như vậy, để cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Quản chi mạnh như ngũ sắc thánh tôn như vậy tồn tại, đều hết sức rõ ràng, Lý Thất Dạ cao xa, đó là bọn họ xa xa là không thể tương thất, phanh, phanh, phanh. Từng đợt đập không ngừng bên tai, theo một chú ý lại một chú ý đập vào trên nước thép, thiểm điện toán loạn, tiên quang hiển hiện. Mà lại thiết chú ý nện đến càng nhiều, thiểm điện càng thô to, toán loạn lực lượng càng là dồi dào, đồng thời, từ nước thép chỗ khắp bắn ra tiên quang cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Cho nên, theo thiết chú ý nện đến càng ngày càng nhiều thời điểm, tiên quang khắp tán, trong chủ lô nước thép, nhìn tựa như là một cái thông hướng tiên giới môn hộ một dạng, tản mạng mà ra tiên quang, trong một chớp mắt, đối với bất luận kẻ nào mà nói, vậy cũng là tràn đầy dụ hoặc, thậm chí để cho người ta có một thanh sông đi lên xúc động. Đây là muốn bù đắp tiên binh, hoặc là đúc lại tiên binh. Nhìn thấy tiên quang từ trong nước thép thấp tràn ra đến, bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó giật nảy cả mình, lầm bầm nói ra, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, đây là thủ đoạn không cách nào tưởng tượng cỡ nào nha, đây là kinh khủng cỡ nào nha. Trong chớp mắt này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, dù sao, đối với bao nhiêu người mà nói, nếu là có thể đạt được tiên binh, vậy cũng là đại hạnh vạn hạnh. Đây là nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ vậy. Về phần bù đắp tiên binh, ai cũng không dám nghĩ. Nhưng là, Lý Thất Dạ không chỉ có là suy nghĩ, hơn nữa còn là làm, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bù đắp tiên binh cũng tốt, đúc lại tiên binh cũng được, binh này vừa ra, chỉ sợ cử thế vô địch. Có cường giả nhìn xem một màn này, không khỏi thì thào nói. Cũng có bất hủ lão tổ nhìn xem tiên quang phun ra nuốt vào, nói ra, có lẽ, tiên binh này vừa ra, có thể ép thiên kiếm một đầu, thật có thể ép thiên kiếm một đầu sao? Nghe được lời như vậy, một chút kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó tâm thần đại chấn. Hẳn là có thể, ta thời điểm tuổi nhỏ, từng thấy hải đế kiếm quốc thiên kiếm vậy. Có lẽ, thật muốn so đứng lên, có lẽ, thiên kiếm cũng kém một bậc. Vị bất hủ lão tổ này thần thái ngưng trọng, kiếm châu thiên kiếm nha, cỡ nào để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Cũng có đại nhân vật không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, chúng ta lớn như vậy Tây Hoàng, lại không thể có được một thanh thiên kiếm, cho nên, chúng ta Tây Hoàng kém xa kiếm châu vậy. Trong Bát Hoang, chúng ta Tây Hoàng cũng là nhược địa. Một vị khác cổ thế gia lão tổ không khỏi vì đó cảm khái, cũng có Thánh Hoàng xem tiên quang, nói ra, tiên binh này như vậy vô địch, so trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo như thế nào, lời này lập tức để rất nhiều đại giáo lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau vậy. Cuối cùng, có thời cổ nguyên lão, lắc đầu nói ra, cửu đại thiên bảo, đây là vật truyền thuyết, vạn cổ đến nay, chưa từng có bất kỳ người thấy một lần, ai lại biết cửu đại thiên bảo là như thế nào đâu, đúng nha. Mặt khác không ít người chậm rãi gật đầu, nói ra, tiên binh này nếu là đúc thành, giữa cả thế gian, chỉ sợ có thế có binh khí có thể cùng so sánh, này tất sẽ trở thành vạn cổ binh khí vô địch nha. Những người khác không khỏi nhao nhao đồng ý, nhao nhao cảm khái. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn qua khắp tán tiên quang, cũng đều không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Như vậy vạn cổ chi binh, nếu là không tâm động, đây tuyệt đối là gạt người. Tiên binh như thành, đại thế. Ngay lúc này, một cái lăng lệ thanh âm vang lên, nói ra, thánh sứ huynh, ngươi thấy thế nào đâu? Thanh âm đột nhiên vang lên này, tự hồ đang lúc này, lấn át tất cả thanh âm, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Ở thời điểm này, chỉ gặp tại một cái thế gia trong đám người, có một tên lão giả mặc trụ áo, lóe ra kim quang, cả người nhìn uy vũ, tay nâng lấy hoàng kim bảo tháp, râu dài rủ xuống ngực, nhìn tràn đầy thần uy, tự hồ hắn là trấn thủ một phương vực thiên tướng. Đây, đây, đây là ai nha? Vừa nhìn thấy lão giả này, rất nhiều người không biết hắn, nhưng là, hắn vậy mà có thể cùng Hắc Triều Thánh Sứ xưng huynh gọi đệ, bất kỳ người nào nghe chút, đều biết lão giả này thân phận không thể coi thường, nhất định là khó lường phi phàm hạng người. Có không ít người xem xét, chỉ gặp lão giả này vị trí, bên người đều là Lý gia đệ tử, ở thời điểm này, Lý gia đệ tử đều ngang đầu ưỡn ngực, lộ ra ra vẻ, tự hồ có vô cùng cường đại chỗ dựa đằng sau, lực lượng cũng là 10 phần, người của Lý gia. Nhìn thấy Lý gia, lập tức có cổ thế gia nguyên lão không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói ra, chẳng lẽ là hắn, thiên vương nói tới rất là. Trong kiệu đen, truyền ra Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm, thiên vương, hắn là Lý Thiên Vương, Lý gia mạnh nhất lão tổ tông một trong, hắn còn sống. Nghe được Hắc Triều Thánh Sứ dạng này xưng hô, cổ thế gia nguyên lão rốt cuộc biết người này là ai, không khỏi nghẹn ngào địa đại kêu lên, thật là hắn, thật là Lý Thiên Vương. Những đại nhân vật khác, cũng lập tức biết lão giả này là ai, quản chi chưa từng gặp qua, cũng nghe qua đại danh, vậy nhưng gọi là như sấm bên tai, Lý Thiên Vương là ai vậy? Có tuổi trẻ đệ tử đối với Lý Thiên Vương là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Đại giáo lão tổ không khỏi thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, Lý gia cường đại nhất lão tổ tông một trong, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn một trong Lý Thiên Vương, Cửu Thiên Tôn một trong Lý Thiên Vương. Nghe được dạng này xưng hô, mọi người lập tức đều biết trước mắt vị lão giả này là thần thánh phương nào. Ở thời điểm này, mọi người giờ mới hiểu được, vì sao trước mắt lão giả có thể cùng Hắc Triều Thánh Sứ xưng huynh gọi đệ. Cửu Thiên Tôn, năm đó đã từng cùng một chỗ xâm lấn Đông Mang Bát Quốc, đánh với cổ chi nữ hoàng một trận đằng sau, liền mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có tin tức, hôm nay Lý Thiên Vương xuất hiện ở đây, cũng làm cho không ít người giật mình. Nhưng là, ngẫm lại trước đó mà nói, cũng không ngoài ý muốn, xem ra, Lý Thiên Vương đã sớm tới, chỉ bất quá vẫn luôn chưa lộ mặt mà thôi, bây giờ lại nhịn không được muốn lộ mặt, Lý gia, nội tình thâm hậu nha. Nhìn xem Lý Thiên Vương, đặc biệt là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, trong nội tâm cũng không khỏi 10 phần cảm khái, mặc cho ai đều hiểu, đối với một cái thế gia tới nói, như Lý Thiên Vương loại tồn tại này sống như cũ, vậy sẽ là ý vị như thế nào? Đây là muốn đem toàn cả thế gia thực lực nội tình kéo rời khỏi cao hơn một cái cấp độ. Lý Thiên Vương xuất hiện, để không ít người trong nội tâm chấn động theo, nhưng, như Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn lại thần thái bình tĩnh, tựa hồ bọn hắn đã sớm dự kiến đến đồng dạng, có lẽ... Trước kia bọn hắn cũng đều biết Lý Thiên Vương còn sống, chẳng qua là thế nhân không biết mà thôi. Diệu quá thay, người đến tiên binh này, nhất định có thể tiếu ngạo đại thế. Lúc này cũng có một cái có mấy phần đạo vận thanh âm vang lên. Mọi người mở mắt nhìn lại, chỉ gặp có một cái lão đạo đứng ở trong đám người, đây chính là Trương gia đệ tử. Lúc này Trương gia đệ tử, bọn hắn thần thái cùng Lý gia đệ tử không kém là bao nhiêu, đều là ra vẻ mấy phần, sớm kém không có cái cầm dương thượng thiên. Lão đạo sĩ này mặc một thân đạo bào mặc dù không có quá nhiều trang trí, nhưng là, tơ vàng đi một bên, lộ ra 10 phần quý giá, cả người hắn hai mắt hé ra thời điểm, phun ra nuốt vào lấy tử khí, tự hồ hắn một đôi mắt có thể khiếp người hồn phách, có thể xuyên thủng đất trời đồng dạng. Hắn là Trương Thiên Sư, có Lý Thiên Vương vết xe đổ, vị lão tổ cổ hủ kia lập tức nhận ra lão đạo sĩ này xuất thân, quản chi có tâm lý chuẩn bị, y nguyên không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trương gia cường đại lão tổ, Cửu Thiên Tôn một trong Trương Thiên Sư. Mặt khác đại giáo lão tổ nhao nhao lấy lại tinh thần, cũng biết vị lão đạo này là ai. Không sai, trước mắt vị lão đạo này chính là trong Bát Thánh Cửu Thiên Tôn Cửu Đại Thiên Tôn một trong Trương Thiên Sư, cũng là Trương gia cường đại nhất lão tổ một trong. Biết Trương Thiên Sư thân phận, mọi người cũng biết vì sao Trương gia đệ tử là như thế nào thần khí rồi, có như vậy một tên lão tổ chỗ dựa, có thể trách bọn hắn không ra vẻ sao, khó trách Lý gia. Trương gia còn có thể kim sử vương triều trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã, tay cầm quyền cao. Ở thời điểm này, có Phật Đà Thánh Địa cường giả đại nhân vật cũng hoàn hồn tới, không khỏi thần thái chấn động. Mọi người đều biết, từ khi kim sử vương triều thùy trị Phật Đà Thánh Địa đến nay, Lý gia cùng Trương gia đều là kim sử vương triều phụ tá đắc lực, là kim sử vương triều trước mặt đại hồng nhân. Mọi người đều biết Lý gia cùng Trương gia cường đại, cũng biết bọn hắn tại kim sử vương triều cành lá đang chen khó gỡ quan hệ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vào giờ phút này nhìn tới, Lý gia cùng Trương gia hai đại thế gia có thế tại kim sử vương triều sừng sững không ngã, có thế hô phong hoán vũ, ngoại trừ nguyên nhân khác bên ngoài, chỉ sợ cùng Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư hai vị này cường đại lão tổ y nguyên còn sống có quan hệ lớn lao đi, Bát Thánh Cửu Thiên Tôn, còn có bao nhiêu người sống. Nhìn thấy tuần tự toát ra Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư, không ít người cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, kim sử vương triều lực lượng muốn lên tới. Nhìn thấy Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư xuất hiện, không ít người cũng biết, vào giờ phút này, có lẽ kim sử vương triều thực lực chính là ở đây thế lực cường đại nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.